Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Phong Ninh đem hạt giống bỏ vào gây giống bối túi, đi theo ong mật người bệnh đi tới một cái khô bại rách nát hốc cây phía dưới, nơi này tụ tập rất nhiều ong mật người bệnh, trừ bỏ tử vong ong mật. Nơi này ít nhất có 100 nhiều chỉ bị thương vô pháp phi hành ong mật, này đó ong mật mất đi sức lao động, vì không liên lụy tộc đàn, sẽ lựa chọn rời đi tổ ong. Cuối cùng kết cục chỉ có bị sống sờ sờ đói chết. Phong Ninh ở 100 nhiều chỉ ong mật trung siêu tầm, tuy rằng bọn họ có thể dựa vào hương vị phân biệt ong mật, nhưng cũng chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể ngửi được hương vị. Ở Phong Ninh một phen bận rộn thời điểm, một con ong mật không biết khi nào tới gần bên cạnh người, ong mật dâu ở Phong Ninh trên người thăm dò, chờ Phong Ninh phát hiện, quay đầu lại khi nó đầu to ở Phong Ninh trên người cọ cọ, Phong Ninh ngửi được nó quen thuộc khí vị. Nhất thời mất đi ngôn ngữ, nên nói điểm cái gì? Tại đây loại thời khắc, bất luận nói cái gì đều có vẻ tùy tiện. Phong Ninh tưởng, chính mình lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình sẽ chữa khỏi nó thương thế khi nó nhất định cho rằng chính mình chưa hiểu việc đời, mới có thể nói ra như vậy không thực tế lời nói. Nếu nó thật sự có như vậy một chút tin tưởng chính mình, liền sẽ không nói một lời mà rời đi. Ngươi đói bụng sao? Phong Ninh trầm mặc hồi lâu, mới nói như vậy một câu, nhất định đói bụng đi. Ở chỗ này chờ ta, ta đi lộng chút ăn trở về. Phong Ninh xác nhận nó tạm thời không có việc gì sau, mới lại rời đi hốc cây, quanh mình thực vật thưa thớt. Muốn chính mình thu thập mật hoa phấn hoa căn bản không thực tế, bởi vì chung quanh mấy trăm mễ nội căn bản không có hoa tươi. Phong Ninh ở phụ cận bụi cỏ chung tìm được rồi một con ốc sên xác, đem ốc sên xác kéo dài tới tiểu vũng nước rửa sạch sẽ bùn, phóng tới thái dương phía dưới bạo phơi khô vệt nước, mới ôm ốc sên xác trở về phi. Phong Ninh phía trước làm tay mới nhiệm vụ khi hệ thống khen thưởng sữa ong chúa. Hắn ăn sữa ong chúa, đem ong thợ uy thực mật ong chứa đựng lên. Phân lượng kỳ thật không nhiều lắm, đem một bộ phận mật ong rót vào ốc sên xác chung. Phong Ninh kéo ốc sên xác tiến vào hốc cây, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đi tảo mộ, không biết tới hay không đến cặp đổi mới. Trước hết mời giả, nếu có thời gian liền đổi mới. Nếu không có thời gian, chỉ có thể liền xin nghỉ chương 8. Phong Ninh. Phong Ninh ở nhà sao? Đại cửa sắt bị gõ vang. Một người thân bàn quân trang thanh niên đứng ở trước cửa, cửa sắt nội cửa gỗ mở ra, dò ra một trương thanh tú khuôn mặt. Thanh niên thần sắc có chút sợ hãi, mang theo vài phần nhu nhược đáng thương. Tìm ta ca có chuyện gì? Dương Tiểu Bổn nói ra chính mình ý đồ đến. Từ trường gió lốc chống đỡ xuất hiện không ít người bệnh, yêu cầu Phong Ninh hỗ trợ cứu trị. Phong Ninh ở nhà sao? Phong Dễ nhu nhược đáng thương trên mặt tăng thêm vài phần yêu thương. Muốn nói lại thôi, hắn không còn nữa. Dương Tiểu Bổn thẳng tính một cái, không nghe hiểu hắn nói ngoại chi ý. Không ở, kia hắn khi nào trở về? Phong Dễ đành phải giải thích nói, hắn qua đời. Nói liền rớt xuống hai hàng nước mắt. Dương Tiểu Bổn tuy rằng nhìn quen sinh tử, nhưng tốt xấu là nhận thức người qua đời. Vì thế hỏi câu, như thế nào sẽ đã chết? Hắn sinh mệnh lực luôn luôn rất mạnh a, Long Tuyền Sơn mạch nguy hiểm. Ta ca hắn, Phong Dễ nói một nửa, lại muốn nói lại thôi. Dương Tiểu Bổn bị hắn chỉnh đến nửa vời, có chút sốt ruột nói, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a. Lúc này, đại môn đột nhiên bị mạnh mẽ kéo ra, đánh vào trên tường phát ra một trận tiếng vang. Một cái thân hình cao lớn, diện mạo soái khí nam nhân lộ ra thân hình. Còn có thể như thế nào? Hắn gặp được nguy hiểm thời điểm vứt bỏ đồng bạn chính mình chạy, hiện tại cũng chưa trở về, đương nhiên là chết ở Long Tuyền Sơn mạch, không có khả năng. Hắn không phải là người như vậy. Dương Tiểu Bổn tuy rằng cùng Phong Ninh chi gian mà giao lưu không nhiều lắm, nhưng như thế nào cũng nhận thức đã nhiều năm. Thật sự không tin hắn có thể làm ra như vậy sự tới. Ngươi không tin cũng không có biện pháp. Chuyện này chúng ta tháng trước cũng đã đăng báo. Người có thể chính mình điều lấy tư liệu xem xét. La Nam Việt đôi tay khoanh trước ngực trước. Làm ra một bộ cường thế tư thái, phòng dễ lắc lắc La Nam Việt cánh tay. Ý bảo hắn đừng như vậy, La Nam Việt nhìn về phía phong dễ. Lộ ra một chút sủng nịch, một bộ bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng. Thả chậm ngữ khí nói, nếu còn có vấn đề, chúng ta nguyện ý phối hợp điều tra, Dương Tiểu Bổn không quá tin tưởng Phong Ninh liền như vậy tử. Vong, chỉ nói, nếu hắn còn có thể trở về. Làm hắn đi đệ tam khu báo bị một chút đi, La Nam Việt nghe được hắn tiếp tục nhắc tới Phong Ninh. Trong lòng không mừng, Phong Dễ lại đoạt ở trước mặt hắn mở miệng đạo đạo. Tuy rằng ta ca chết, mất tích, nhưng ta cũng có thể giúp các ngươi trị liệu người bệnh, Dương Tiểu Bổn biết an toàn khu hiện tại. Xác thật thiếu người hỗ trợ trị liệu. Trắng ra hỏi, người cũng là mộc hệ dị năng giả. Ta như thế nào giống như chưa từng nghe qua, Phong Dễ thần sắc có chút cứng đờ nói. Ta là chữa khỏi hệ dị năng giả, Dương Tiểu Bổn lập tức lộ ra không tín nhiệm ánh mắt. Người có thể được không? Thương hoạn đại bộ phận đều là từ trường gió lốc di chứng. Trị liệu hệ dị năng như thế nào cũng so ra kém mộc hệ dị năng dùng được đi, Phong Dễ có đáy mắt. Hiện lên một tia không vui, vì chính mình giải thích nói. Ta phía trước cũng nếm thử quá trị liệu từ trường gió lốc di chứng. Tuy rằng so ra kém mộc hệ dị năng dùng được, nhưng nhiều ít cũng có chút hiệu quả, Dương Tiểu Bổn cũng sẽ không bị hắn lừa gạt qua đi. Đừng mơ hồ khái niệm, đến tột cùng là có bao nhiêu hiệu quả. Nếu là đi vô dụng, còn làm ngươi qua đi làm gì? Rốt cuộc đi hỗ trợ, bọn họ cũng là muốn phó báo đáp, La Nam Việt tính tình lên đây. Nổi giận nói, ngươi đừng quá mức, nếu không phải Tiểu Dễ thiện tâm, mới lười đến quản các ngươi, Dương Tiểu Bổn có chút cả giận nói. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Chúng ta quân nhân bị thương, chẳng lẽ còn không phải vì bảo hộ nhân dân sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân dân? Hơn nữa chúng ta lại không phải không ràng buộc thỉnh người hỗ trợ. Nếu đều phải chi trả thù lao, vì cái gì không thỉnh thực lực cường lại thỉnh cái thực lực không rõ? La Nam Việt khinh thường nói, các ngươi bảo hộ chính là người thường. Chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực, không cần bảo hộ, Lục ca ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta đều là trong thành một phần tử. Phong Dễ chiều Dương Tiểu Bổn cười cười. Hắn chính là tính tình hòa bạo một ít. Hy ngươi đừng để ý, Dương Tiểu Bổn vẫn là có chút sinh khí. Bọn họ mạo nguy hiểm là vì ai? Những người này không cảm ơn liền tính. Còn nói như vậy bọn họ, đổi cá nhân tới đều sẽ sinh khí, Phong Dễ xem hắn khí không tiêu. Lập tức lộ ra một bộ mất mát thần thái. Ý đồ rời đi hắn lực chú ý. Ta biết ta so ra kém ca ca năng lực cường. Bất quá thân là vinh thị một phần tử. Ta nguyện ý trả giá ta bé nhỏ không đáng kể một phần lực, Phong Dễ này phúc tư thái. Ngược lại làm Dương Tiểu Bổn có chút ngượng ngùng tiếp tục sinh khí. Vậy ngươi đợi chút đi trước tam khu bệnh viện nhìn xem đi. Được chưa, còn phải thử một chút mới biết được. Ta còn muốn đi thông chi người khác hỗ trợ. Liền đi trước, chờ Dương Tiểu Bổn rời đi sau. Phòng Dễ đóng cửa lại, trong phòng khách. Đã ngồi một nam một nữ, ba nam nhân thần sắc khó coi mà đóng cửa lại, Phong Ninh sự sẽ không bị điều. Cha ra đi. Ta nghe nói bên trong thành đã tổ kiến đội ngũ chuẩn bị ra ngoài thu thập vật tư. Vạn nhất Phong Ninh còn chưa có chết bị tìm trở về làm sao bây giờ? Ra tiếng nam nhân tên là Lục Thác, cùng Phong Ninh nguyên là đồng học bạn tốt. Nhìn đến quân nhân tới cửa, trong lòng có quỷ hắn không khỏi có chút khẩn trương. Trong phòng khách nữ nhân duy nhất cười nhạo một tiếng, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Kia chính là Long Tuyền Sơn Mạch. Căn bản không ai sẽ hướng như vậy thâm địa phương toàn, Lục Thác nhưng vẫn lòng có bất an. Hắn bị ném xuống thời điểm còn không chết đâu, Dư Sáng tỏ phản bác nói. Thời gian đều qua đi đã lâu như vậy. Liền tính lúc ấy còn sống cũng sớm đáng chết. Nếu không hắn đã sớm nên trở về tới, phòng nội lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Phong Dễ ánh mắt tối sầm. Lại, muốn nói nơi này người ai nhất không hy vọng Phong Ninh sống sót. Đại khái chính là hắn, Phong Ninh là hắn cùng cha khác mẹ ca ca. Đương nhiên, ở trong lòng hắn căn bản không đem Phong Ninh đương ca ca, ở hắn mẫu thân đối hắn giáo dục. Phong Ninh là về sau sẽ đoạt chính mình ra đồ vật người ngoài. Trong nhà này đồ vật về sau đều nên cho hắn. Phong Ninh cũng nên cả đời cung cấp nuôi dưỡng hắn, nhưng là mặt ngoài tất nhiên không thể biểu hiện. Ra ngoài, nếu không liền mất thể diện, dễ dàng làm phụ thân không mừng, chẳng sợ sau lại cha mẹ bởi vì tai nạn tử vong. 15 tuổi Phong Ninh đem hắn nuôi nấng lớn lên. Phong Dễ loại này quan niệm cũng không có thay đổi. Thậm chí cho rằng Phong Ninh cho hắn làm trâu làm ngựa đều là hẳn là, nhưng theo Phong Ninh năng lực càng ngày càng cường, Phong Dễ trong lòng ghen ghét liền ở trong tối nảy sinh. Tuy rằng chính mình sau lại cũng thức tỉnh chữa khỏi dị năng, nhưng chữa khỏi hệ căn bản không có lực công kích. Vì thế dứt khoát đem Phong Ninh bên người người đều kéo đến chính mình trận doanh. Ngày thường không thiếu sau lưng nói chút giống thật mà là giả sự. Làm trong đội ngũ những người khác chán ghét thượng Phong Ninh, Lục Thác nguyên bản là Phong Ninh hảo huynh đệ bạn tốt, cho tới nay cũng đem Phong Dễ trở thành đệ đệ. Nhưng theo Phong Dễ càng ngày càng nhiều châm ngòi, hắn càng thêm cảm thấy Phong Ninh thật không phải cái thứ tốt. Thậm chí bị càng ngày càng ưu tú Phong Dễ hấp dẫn, là Nam Việt đã từng là Phong Ninh người theo đuổi. Đáng tiếc Phong Ninh thái độ minh xác, đương bằng hữu có thể, đương tình nhân không được, La Nam Việt tự nhận chính mình chuyên tình. Chẳng sợ bị cự tuyệt, cũng nghĩ yên lặng bảo hộ, chỉ là ở Phong Dễ nhắc nhở hạ hắn mới biết được. Nguyên lai Phong Ninh căn bản chính là ở treo chính mình, sau lại hắn ở vô số lần thất vọng sau rốt cuộc quyết định từ bỏ Phong Ninh. Ngược lại thích thiện lương chân thành Phong Dễ, đội ngũ chung nữ nhân duy nhất dư sáng tỏ. Còn lại là La Nam Việt kẻ ái mộ. Ngay từ đầu cũng là vì đối La Nam Việt thích mới lựa chọn gia nhập cái này đội ngũ. Càng là đối La Nam Việt thích, khiến cho nàng xem Phong Ninh càng không vừa mắt, nhìn đến La Nam Việt vì Phong Ninh làm hết thảy. Dư sáng tỏ trong lòng ghen ghét, nhưng nhìn đến Phong Ninh cự tuyệt La Nam Việt, lại cảm thấy Phong Ninh không biết tốt xấu. Rõ ràng La Nam Việt là như vậy tốt nam nhân, hắn lại đem La Nam Việt thiệt tình đạp lên dưới chân. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là bởi vì lẫn nhau chi gian quan hệ liên hệ ở cùng nhau, sau lại dứt khoát tổ đội. Đáng tiếc này chi hợp tác rồi mấy năm đội ngũ cũng không như mặt ngoài như vậy kiên cố, ở tích lũy tháng ngày chung dần dần hủ bại. Hơn một tháng trước, này chi ở Long Tuyền Sơn Mạch siêu tầm vật tư, lại bị thực vật biến dị công kích, ở đây mấy người đều bị trọng thương. Phong Dễ không có gì công kích năng lực, bị thương nhất nghiêm trọng. Lui lại khi, Phong Ninh bởi vì chính mình là thực vật hệ dị năng giả, đối dị thực có nhất định áp chế, lưu lại giải quyết tốt hậu quả, cuối cùng dị thực tử vong. Phong Ninh cũng trúng rất nhỏ độc tố, tạm thời vô pháp nhúc nhích. Bất quá hắn bản thân chính là mộc hệ dị năng sinh mệnh dị năng. Chỉ cần tại chỗ chờ đợi một đoạn thời gian, hắn thương thế là có thể khôi phục. Ở hắn trọng thương khó có thể nhúc nhích khi, đội ngũ nhân viên khác lại lần nữa trở về. Đáng tiếc Phong Ninh chờ tới có phải hay không cứu trị, mà là phản bội. Tuy rằng ở đây mọi người đều là trọng thương, tạm thời chỉ có Phong Dễ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, người đã hôn mê qua đi. La Nam Việt đương nhiên không thể nhìn Phong Dễ liền như vậy chết đi. Dư sáng tỏ dị năng thập phần đặc biệt, nàng năng lực là một loại biến tướng chữa khỏi hệ, nàng có thể rút ra mặt khác sinh vật sinh mệnh lực trị liệu thương hoạn, vì có thể làm Phong Dễ sống sót. La Nam Việt muốn cho Dư sáng tỏ rút ra Phong Ninh mộc hệ sinh mệnh lực trị liệu Phong Dễ, nhưng hắn lo lắng Phong Ninh không phối hợp, vì thế dứt khoát đem trọng thương Phong Ninh tay chân đánh gãy nghiền nát, làm Phong Ninh trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Dư sáng tỏ rút ra Phong Ninh sinh mệnh lực trị liệu mọi người, Phong Ninh chỉ có một người, sao có thể cung đến khởi như vậy người dùng. Thực mau đã bị trừ đến sinh mệnh lực khô kiệt. Này nhóm người xong việc lại lo lắng Phong Ninh trả thù, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem người mang nhập Long Tuyền Sơn Mạch vùng cấm nội, ném xuống tùy ý tự sinh tự diệt. Này nhóm người nghĩ đến thực hảo. Phong Ninh có được tự lành năng lực, khẳng định sẽ không chết quá sớm. Còn khả năng làm thân thể khôi phục đến trình độ nhất định, nhưng đang ở nguy hiểm vùng cấm trong vòng. Hắn vô luận như thế nào đều khó thoát vừa chết nếu có người phát triển thi thể. Phỏng đoán ra Phong Ninh tử vong thời gian. Bọn họ cũng có hoàn chỉnh chứng cứ không ở hiện trường, Phong dễ làm được lợi giả. Tự nhiên không có tham dự tiến lần này đối Phong Ninh mưu hại chung đi. Rốt cuộc nhân vật mà hắn sắm vai là một đóa thanh thuần vô cấu bạch liên hoa. Đương như thế nào có thể làm ra mưu hại thân ca ca loại sự tình này, chỉ là hắn lúc ấy thân bị trọng thương, dọc theo đường đi đều ở hôn mê. Vô pháp ngăn cản bằng hữu đối chính mình ca ca hãm hại thôi, chờ hắn tỉnh lại. Hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, nhưng sống sót người đều là hắn bằng hữu. Không thể vì một cái chết đi thân nhân từ bỏ chính mình bằng hữu, cho nên thiện lương hắn vì làm các bằng hữu thoát tội, cho dù hắn biết chân tướng, hắn cũng lựa chọn hỗ trợ giấu giếm, chỉ cần hắn không tham dự hãm hại. Hắn liền vẫn cứ là thiện lương thuần túy chính mình, một đám người mịt mờ mà hàn huyên vài câu. Phong Dễ liền đứng dậy đi trước đệ tam khu bệnh viện. Gió lốc qua đi hỗn độn một mảnh thành thị nội. Vô số nhân loại đang ở tiến hành tai sau chữa trị công tác, gặp từ trường gió lốc xâm nhập tín hiệu. Tháp hạ, vài tên kim loại dị năng giả đang ở đem tàn khuyết đứt gãy kiến trúc chữa trị. Hết chương.